Nhật ký thần linh, chương 169, tình thế bất lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, thời gian đã không còn nhiều nữa. Hai người đến tiếp sau đó nhớ cẩn thận một chút biết hay không? Nếu như gặp nguy hiểm vậy hãy mau mau nhanh chóng lùi ra sau. Nói chuyện tới đây chấm dứt. Hãy bảo trọng, không kịp đợi chờ Erica và Liliana lên tiếng nói chuyện. Bắt gặp hư ảnh núi thánh đã bị số lượng càng ngày càng khổng lồ quân đoàn thiên sứ làm cho không ngừng rạn nứt. Tốc độ tăng cường phòng ngự càng là thua xa số lượng thiệt hại mà đám thiên sứ không ngừng gia tăng kia gây lên. Lăng mí mắt hơi khép hờ tập trung tư tưởng bản thân. Chỉ trong một giây sau đó, cậu chàng hai mắt đột nhiên mở choàng ra, đồng tử trong hai con người đã biến hóa trở nên xám trắng như mảnh đất chết. Linh ngôn của dạng biến hóa thứ ba, biến hóa cuối cùng trong quyền năng sơn thần biến mà cậu thu được từ truyền thừa của sơn tinh chính thức được sử dụng. Từ những miền đất vĩnh hằng và cổ đại xa xưa nhất, đôi chân sẽ vượt qua mọi ranh giới giới hạn, đứng vô tận trên đỉnh núi cao hay đang chôn mình dưới vực thẳm khôn cùng. Dù là nơi rừng thiêng nước độc, núi đá hay đồng hoang. Miễn là trên thế gian này còn tồn tại đất đá cùng núi rừng. Tuân theo mệnh lệnh của ta. Chấm, bước chân này không có gì có thể ngăn cản nổi. Bước chân đạp qua ngàn vạn dặm, muôn vạn dặm đường trong một bước. Linh ngôn vừa vang lên xong, cơ thể lăng trong khoảnh khắc ấy giống như đột nhiên đã nối liền vào mặt đất dưới chân hòa làm một thể. Tâm thần giống như biến thành cả mặt đất bao la rộng lớn. Chỉ cần một ý niệm thôi, bước chân bước ra liền có thể xuất hiện ngay tại nơi lăng suy nghĩ trong tức thì. Có điều hiển nhiên đây chỉ là cảm giác của quyền năng mà thôi. Sự thật thì loại biến hóa sử dụng quyền năng sơn thần biến này chỉ có thể giúp lăng dịch chuyển cơ thể đến vị trí bất kỳ ở tầm vài ba km trong thời gian cực ngắn, hơn nữa vùng đất ấy phải trải qua gọi ra hư ảnh núi thánh để nắm giữ đặc chất của mặt đất vân vân. Đúng như những gì Linh Ngôn từng nói, chỉ có bước chân đã đi qua, đã tìm hiểu qua vậy mới có thể muôn vạn dặm đường chỉ trong một bước. Mà cái này hiển nhiên cũng chỉ có dị thần mới sẽ làm được. Cỡ như Lăng hiện giờ thì đừng mơ, hơn nữa đoán chừng chính cậu ta đối với việc không ngừng đi và khảo sát địa hình cái gì hiển nhiên cũng không có hứng thú. Không kịp cảm nhận thêm gì nhiều về dạng biến hóa quyền năng cuối cùng này. Lăng tranh thủ thời gian ngay tức khắc lựa chọn xuất hiện ở nơi mặt đất phía dưới chân vị trí có nguồn ma lực dồi dào gần nhất xung quanh. Cũng chính là vị trí đại thiên sứ trưởng Michael đang lơ lửng tồn tại. Bàn chân bước gấp, thân thể nhoáng cái chìm ngay đi vào trong lòng đất, phía bên kia xa xa nơi vị trí mà Lăng từng lựa chọn. Thân thể của cậu chàng theo ngay sau đó thật nhanh chui ra ngoài. Dạng biến hóa thứ ba của quyền năng sơn thần biến nhìn qua thật có chút ý vị độn thổ thần thông trong truyện tiên hiệp. Thần thánh cánh tay phải, vừa đột ngột hiện thân, Lăng cánh tay phải gồ lên đấm mạnh hết sức, hư ảnh cánh tay phải khổng lồ, dạng biến hóa từ thanh kiếm thuận thiên theo đó tốc độ như tia chớp vung đi lên. Mục tiêu tất nhiên chính là đại thiên sứ trưởng Michael đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Một đòn toàn lực, nhưng tiếc, đối phương có vẻ như trước đó đã cảm nhận được chiến thuật tấn công bất ngờ của Lăng. Đối mặt với cú đấm như sấm sét của cậu chàng giờ chỉ là một quang cầu ánh sáng trắng nhu hòa thật lớn ngăn chặn lại. Nếu Lăng có thể thính tai hay hoặc bình tĩnh hơn một chút có khi còn có thể nghe được linh ngôn như tiếng ca tụng thần thánh của đối phương. Vì thần là bất khả xâm phạm, Chúa đã ban phước lành quang vinh đi theo chân mỗi người. Dị đoan cùng ngoại đạo tà ma, run rẩy và kêu thét lên đi trong ánh sáng đức tin của Chúa. Quang minh thế giới, sự thật là đối với một vị đại thiên sứ trưởng, hơn nữa còn là người đứng đầu tối cao trong quân đoàn thiên sứ. Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc chiến tranh chống lại dị đoan và ngoại đạo tà ma trong con mắt tôn giáo cơ đốc. Năng lực chinh chiến của Michael hiển nhiên không phải loại bình thường phong phú. Dù cho quyền năng của Nguyễn Trọng Lăng là đến từ lạ hoắc không thể lạ hơn thần linh Việt Nam. Tản viên Sơn Thánh, Ngay từ thời điểm ánh mắt của Lăng thông qua mặt đất xác định vị trí của Michael để dịch truyền. Kẻ địch của cậu, Đại Thiên Sứ trưởng Michael cũng đã phát hiện ra cậu rồi. Hơn nữa, đang đứng dưới mặt đất Lăng tình lình phát hiện, quang cầu bảo vệ kia không những có thể ngăn chặn đòn tấn công chớp nhoáng từ hình dạng biến hóa của Thuận Thiên Kiếm. Đối phương thậm chí khiến cho cánh tay hư ảnh khổng lồ của Lăng cứng ngắc lại ngay giữa không trung rồi tan biến ra thành ánh sáng. Đây là năng lực đồng hóa. Lăng còn chưa kịp thốt lên. Quang cầu ánh sáng ấy giờ thậm chí còn lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Sét đánh không kịp bưng tai từ nơi trung tâm vị trí mà Michael đang bay lơ lửng lan tỏa ra khắp 360 độ xung quanh đối phương. Tốc độ khuếch tán nhanh và hung dữ cũng chẳng khác gì tốc độ dịch chuyển thân thể chỉ trong chớp mắt liền hoàn thành vừa rồi của cậu chàng. Nhanh tới không khiến cho Lăng kịp ứng phó. Thoáng cái, thế giới xung quanh cậu đã chỉ còn là một màu trắng. Một thế giới chỉ có ánh sáng cùng ánh sáng. Tất cả các thứ khác đều không thể sử dụng. Hơn nữa còn sẽ bị đồng hóa dần giống như bản năng cảm giác mà cơ thể cậu đang cảnh báo truyền về không ngừng. Quyền năng sơn thần biến thế nhưng trở nên vô dụng, hoặc ít nhất là hiện tại Lăng đã không cảm giác được ra là mình đang đứng ở trên mặt đất. Độn thổ cái gì đã chỉ là một câu chuyện đùa, tình thế gay gâu như vậy nhưng vẫn còn chưa hết, bởi lẽ ngay sau khi nhốt Lăng vào trong thế giới chỉ toàn ánh sáng và ánh sáng của mình. Đại Thiên Sứ trưởng Michael giờ giống như nhà thợ săn tài ba nhàn nhã chờ đợi xong con mồi tự chui đầu vào lưới. Sau đó hiển nhiên là đến lúc thả chó ra, à nhầm, là thả thiên sứ ra. Tóm lại, mới nửa giây trước Lăng còn đang hoảng nhiên vì không độn thổ bỏ chạy được. Chưa đầy nửa giây sau, thế giới xung quanh cậu, đã toàn là thiên sứ hết, hơn nữa đã không còn là thiên sứ hai cánh cấp thấp. Cậu đoán vậy, mà biến chuyển thành vô số thiên sứ bốn cánh cao to, cao cấp, đẹp mắt và hoành tráng hơn. Giống như trước đó Erica đã từng mơ hồ nói qua, thiên sứ cái gì, nhìn đối phương thật nhiều tiểu đệ vậy thôi thế nhưng đều là ánh sáng hóa thân hết. Cũng chính là bởi vì thế cho nên dù cho đám bọn họ có bị nỏ thần của cậu bắn phá cho tan nát ra thành cho. Đám thiên sứ kia hồi phục lại sợ rằng cũng chỉ là tầm mấy giây sự tình. Ánh sáng chia nhỏ ra rồi tụ lại vẫn chính là ánh sáng lớn như thường, đó là tiêu biểu cho tình cảnh khi nỏ thần Kim Quy gặp phải đám thiên sứ này. Có điều chung quy lại đó mới chỉ là đám thiên sứ hai cánh được gọi ra từ cái khỉ gió cánh cổng thiên đàng gì gì mà thôi. Hiện tại thế nhưng là một đám làm từ chất liệu cao hơn. Thành phẩm tạo hình hoành tráng hơn. Thiên sứ bốn cánh. Số lượng thì càng là dày đặc cho đến nỗi Lăng không nỡ nhìn thẳng. Dày di dày dít như kiến cỏ vậy. Đây là đùa nhau chơi phải không? Xung quanh đều là ánh sáng với chả ánh sáng. Nhiều và dày đặc thiên sứ hóa thân từ ánh sáng cái gì cũng thật rất bình thường. Chỉ là đối mặt với thực tế khó khăn, dù biết thực tế sẽ chính là thực tế, sẽ không theo ý nghĩ đơn phương của mỗi người mà chuyển rời. Lăng nuốt nước bọt một cái. Cả người đột nhiên rất muốn hỏi một câu rồi tự trả lời. You are okay, ready, you would like you, please. Hơn nữa you ở đây còn là số nhiều. Số rất nhiều. Tiếc là cả người đang run Lăng không thể nào pha trò cười lên được. Không khí như ngưng kết cả lại trong giây lát. Các thiên sứ bốn cánh được tạo ra xong vẫn đứng im tại chỗ. Số lượng nhưng càng ngày càng tăng. Càng ngày càng đông quá đáng, và đặc biệt là đám bọn chúng đã vây quanh trước mặt Lăng rất, rất gần rồi, gần cơm con mẹ nấu luôn. Cậu thậm chí đã có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm. À không, là mùi tinh lọc thanh tân như dầu thơm đang bao phủ quanh nơi đây. Lăng nhìn thấy từng tên thiên sứ vẻ mặt, nữ xinh đẹp, nam điển trai nhưng lạnh lùng và băng giá đến vô tình. Lăng nhìn thấy thế giới màu trắng theo thời gian liền trở nên đã trắng, nay lại càng trắng hơn. Trắng còn ác hơn cả dùng bột giặt trắng tinh siêu cấp Omomatic ở ngoài cửa hàng. Lăng nhìn thấy Đại Thiên Sứ trưởng Michael, vị duy nhất sáu cánh thiên sứ ở nơi đây cánh tay vung đi lên như ra lệnh. Lăng nhìn thấy đám thiên sứ bốn cánh đông hơn muối trong biển kia đổ xô tràn về phía nơi cậu đang đứng nhìn. Lăng nhìn thấy, Lăng cũng nữa không dám nhìn thấy tiếp, bởi vì nếu còn dám nhìn thấy tiếp chắc chỉ thấy cậu sẽ trở thành như trong sách giáo khoa của các tín đồ cơ đốc về cảnh tượng thời xa xưa. Dị đoan cuối cùng đã bị các chính nghĩa thiên thần băm vằm và xé xác như thế nào? Lăng, dùng quyền năng chạy vội. Linh Ngôn thậm chí theo nỗi lòng chập trùng có chút không ra ngô ra khoai. Ngựa chín hồng mao của anh, con bạch mã đưa anh trở thành đường tăng hay bạch mã hoàng tử và bảy chú lùn? Mà nó, mau mau ra đây nhanh không thì anh bị chúng nó làm thịt bỏ mẹ luôn á, Lăng chính là như thế kêu gào thảm thiết gọi ra Linh Ngôn. Thần kỳ thay, chấm, dường như cảm nhận được tình huống ngàn cân treo sợi tóc của Lăng. Ngựa chín hồng mao ấy vậy mà thật sự hiện ra theo. Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều tại vì sao Linh Ngôn đọc sai loạn cả lên. Hơn nữa rõ ràng còn chưa đọc xong đã chuyển sang chửi má nó mà quyền năng còn có thể thành công vận dụng ra như thường. Lăng khi đó chỉ biết duy nhất một hành động, một suy nghĩ, đó chính là bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình ôm lấy cổ ngựa chín hồng mao để đối phương thiêu đốt sinh mệnh giúp cậu chạy trốn nhanh ra khỏi thế. Giới chỉ toàn có ánh sáng, lại còn không ngừng đồng hóa mọi thứ ở bên trong không thôi này. Kết quả, trời không chịu thái giám câu chuyện của chúng ta. Lăng, cuối cùng cũng thành công á. Thành công thoát đi ra từ trong rộng lớn tưởng chừng như vô ngần thế giới màu trắng nhưng thật ra bên ngoài chỉ rộng chừng 5-7 mét bán kính gì gì đó. Quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không trung. Hú, hú hồn hú vía Lăng. Nhưng tiếc nơi đây còn đang ở trong chiến đấu chưa xong. Đối phương một chiêu không thành liền búp lên chiêu thứ hai. Cũng chính là ngay khi Lăng được ngựa chín hồng mao dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi thế giới toàn ánh sáng của đối phương. Đại thiên sứ trưởng Michael liền không còn ẩn giấu thủ đoạn nữa. Khoảnh khắc liền thả đi ra vô số thiên sứ bốn cánh bay nhanh tấn công về phía cậu chàng. Nhanh không muốn cho người ta kịp thở. Mà mày, có ngừng hay không a? Cũng không phải chỉ riêng cưng biết chơi triệu hoán tiểu đệ đấy. Bị truy đuổi chật vật như chó, lại cộng thêm tình huống vừa rồi suýt chút nữa thì toi mạng vào tay đối phương. Lăng thẳng thắn quyết định tung ra quyền năng bách thần đứng đầu. Đại diện cho lôi đình và linh vật gà chín cựa mà Sơn Tinh đã từng truyền lại. Vốn muốn để dành làm chiêu thủ áp đáy hòm, giờ đã không lo được nhiều hơn nữa rồi. Linh Ngôn vì thế từ đó ngân vang, hỡi vị thần đứng đầu. Người mà được thế nhân tôn vinh lên làm thánh, chấm, tư thánh bất tử, đức thánh đứng đầu, ta kêu gọi tên người, quyền năng biến đổi, ngựa chín hồng mao thân thể đi theo tan biến hết trong gió. Cả người không ngừng rơi tự do xuống dưới, thế nhưng Lăng vẫn như cũ vẻ mặt tỉnh táo lạ thường. Lần này chuẩn xác mà niệm đọc đi ra Linh Ngôn quyền năng. Kẻ tồn tại ở nơi cao trên kia bầu trời. Cai quản trời sao cùng mây mưa lôi điện, vị vua ngự trị và sắc phong chúng thần nơi đất Bắc. Uy nghiêm của ngươi là không thể xâm phạm, quyền năng của ngươi là mạnh mẽ vô ngần. Lôi đình nắm trên tay, người cai quản thiên binh thần tướng cùng thần vị sắc phong. Xin hãy tới nơi đây hiển hiện sức mạnh ở trong hình hài linh vật biểu tượng. Thu thu thu, hư ảnh gà chín cựa réo vang. Nâng đỡ lấy thân thể Lăng đứng ở trên lưng nó bay vút lên trên cao không gian. Ngàn vạn thiên binh trong nhấc tay, mây đen giăng kín đỉnh, lôi đình hiện, sấm vang chớp giật, diễn hóa, mây đen, lôi đình cùng tiếng sấm rền. Một tạo thân thể, hai tạo binh khí, áo giáp, ba diễn chống trận, quân kỳ, ngay khi gà chín cựa trở lấy Nguyễn Trọng Lăng bay lên giữa không trung. Mây đen, lôi đình cùng tiếng sấm đã hình thành nên như biển thiên binh thần tướng. Hơn nữa những thiên binh thần tướng vừa hiện hình này đều là không nói một lời. Thế nhưng đối với từ trước đến giờ đuổi sát theo Lăng không tha đám bốn cánh thiên sứ chính là vừa thành hình liền mang theo quân trận xông lên. Hễ gặp mặt liền tất chiến cái người chết ta sống. Không phân ra thắng bại. Không đánh tới đối phương hóa về nguyên hình ban đầu liền không chịu ngừng. giữa trời và đất bên ngoài tòa thánh Vatican chính là từ khi đó trình diễn ra một cuộc thiên binh đấu thiên sứ. Hai đại đội quân quyết chiến giữa trời đất, hơn nữa chiếm cứ không gian quả thật là vô cùng to lớn. Tầng tầng lớp lớp từ thấp đến cao trong một khoảng không rộng nơi nào cũng có chiến tranh cùng đánh giết. Số lượng thiên binh thiên sứ tham gia đã nhiều không thể kể hết được. Tiếng binh khí giao tranh, tiếng sấm nổ chớp giật cùng ánh sáng trắng ngần lóa mắt trải rộng giữa khôn cùng mây đen áp đỉnh đầu. Một cảm giác như bầu trời muốn sụp xuống, đại địa muốn nứt ra, không khí mùi tiêu than khét lẹt tràn ngập, nghe qua biến sắc, nhìn xong kinh hồn, cũng cùng vào lúc trận chiến của Nguyễn Trọng Lăng và Đại Thiên Sứ trưởng Michael tiến vào giai đoạn đại quân đối chọi. Ba nơi chiến trường của dị thần Thiên Chúa Giáo cùng các vị diệt thần sư khác cũng đang tiến vào giai đoạn kịch liệt không kém phần, cách chương.